Chương 309, Nạ Dù Tổ quyết định. Nạ Dù Tổ đang nghe Diệp Chu nói những lời này, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì hắn kỳ thực biết những chuyện này chân tướng bây giờ đối với cho hắn đã thực sự không trọng yếu, trong mắt hắn, chỉ có đồng bọn cùng không phải đồng bọn hai loại người. Diệp Chu xem Nạ Dù Tổ hiện tại chí ít còn có thể tiếp thu, liền tiếp tục nói rằng, ở mỗi cái trong thế giới, vô luận là người lịch sử tiến trình giai đoạn, người sở ngây ngô địa phương, vô luận ở ngoài mặt biểu hiện có tốt đẹp dường nào, ở sau lưng của hắn cũng có người khó có thể tưởng tượng đến hắc ám. Thế nhưng ngươi lại không thể bởi vì này chút mà từ bỏ ngươi có thể theo đuổi quan minh, mà ta hiện tại muốn nói với ngươi chính là xả sủ kẻ không giống với, hắn bởi cừu hận nguyên nhân bây giờ là một cái hoàn toàn con đuổi theo hắc ám người. Cho nên nói ta làm đệ lục hổ cả, xác xác thật thật muốn đem tên phản đồ này bắt. Nạ Dù Tổ vào lúc này đứng lên, hướng về phía Diệp Chu nói rằng, ngươi vì đã nói tất cả xả sủ kẻ là vô tội, hắn chỉ là đi lệch đường, tại sao vậy chứ, còn muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Diệp Chu cũng không để ý tới phẫn nộ Nạ Dù Tổ, nhàn nhàn nói nói, ta lúc nào nói muốn cho hắn đã chết, ta chỉ nói là muốn đem cái tên kia bắt. Ngươi có thể hay không đừng đoạn trương thủ nghĩa nói. Nạ Dù Tổ nghe được Diệp Chu nói như vậy, ngạc nhiên nói rằng, ngươi không giết hắn. Diệp Chu nhỏ bé cười nói rằng, coi như là kẻ phản bội, đó cũng là chúng ta vì Cổ Nổ Hạ thôn kẻ phản bội, những thôn khác nhân muốn động xả sủ kẻ lời nói, ta Cổ Nổ Hạ thôn người thứ nhất không đáp ứng, chí ít đây là ta đối với cam đoan của ngươi. Mà ta nói rồi phải bắt hắn lại, đó là bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ giả đã từng cũng đã nói với ngươi, liên quan tới lục đạo tiên nhân hai đứa bé giữa chiến tranh sao. Nạ Dù Tổ gật đầu, nói rằng, hắn nói cho ta biết. Diệp Chu nghiêm túc hướng về phía Nạ Dù Tổ nói rằng, hắn nói sự kiện kia thật là không sai, lần trước số mệnh chi chiến là ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hì ra mạ, mà cái này một đời số mệnh chi chiến chính là ngươi cùng xả sủ kẻ. Ở trận này chiến tranh sau đó, các ngươi sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, trở thành Cổ Nổ Hạ thôn bên trong lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Mà ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành hổ cả, không đúng, cái này thật vẫn không nhất định. Cổ Nổ Hạ thôn đối với lên làm hổ cả nhân có một cái yêu cầu, đó chính là phải sở hữu hỏa chi ý chí, thế nhưng ở nơi này phía dưới có một ẩn dấu điều kiện, đó chính là ngươi phải có đầy đủ thực lực cường đại, cho nên nói coi như có hỏa chi ý chí, không có thể nghiền ép hết thể thực lực, ngươi làm một dụ dỗ, đi qua cái gì tới bảo vệ làng đâu. Nạ Dù Tổ cúi đầu, cắn môi một cái. Diệp Chu nhìn có điểm dễ rùa thỏ, cảm khái nói rằng, ngươi lần kia để cho ta giúp ngươi củng cố phong ấn thời điểm ngươi còn nhớ rõ ngươi nói lời gì sao. Diệp Chu dừng lại một chút tiếp tục nói rằng, ngươi nói muốn cho cửu vị chân chính tiếp thu ngươi, ta thừa nhận đây là ngươi hiện tại duy nhất có thể lấy để thực lực của chính mình trợt tăng cơ hội, hơn nữa cửu vị bản thân lì hệ nờ là phụ thân ngươi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì ngươi lưu lại di sản, hắn tin tưởng đưa cho ngươi là thực lực, cuối cùng cũng có một ngày có thể trở thành hoàn mỹ cửu vị gì nụ di kỳ. Nói đến đây, trọng tâm câu chuyện tại chuyển đến xạ cụ dạ bên kia, ngươi cho rằng xạ cụ dạ tới tìm ngươi là vì cái gì, là bởi vì cùng ngươi đồng kỳ nị dạ. Bọn họ liên hợp lại làm một cái quyết định, đó chính là tiếp thu chỉ thị của ta, lần nữa gặp phải xạ sủ kẹ lời nói, cũng không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn giết chết, cũng không biết vì vậy mà để Cổ Nổ Hạ danh tiếng su rơi. Nạ Dù Tổ ngạc nhiên nói rằng, làm sao biết đúng như vậy xạ cụ dạ tới nguyên nhân tìm ngươi, cũng chính là vì nói cho ngươi chuyện này. Hắn sợ ngươi không thể nào tiếp thu được, chính ngươi minh bạch, tiểu anh, vì để cho ngươi từ lời hứa của hắn trong giải thoát đi ra, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Ta muốn việc này ngươi cũng không nguyện ý tưởng tiểu anh có ý tốt cho phụ A bất quá hắn nói hoàn toàn chính xác không sai, bây giờ xạ sủ kẻ quả thực rất khác xưa kia, giả như không đem tâm kết của hắn cởi ra, hắn mãi mãi cũng là Cô Nổ Hạ thôn tội nhân. Các ngươi đồng kỳ thiếu niên sự tình để chính các ngươi đi làm đi, ở ngươi cứu vớt xạ sủ kẻ trong quá trình, ta sẽ không cắm mắt. Tối đa cũng chỉ có thể ở bên cạnh xem nhìn một cái. Cái này là ngươi chính mình nhiệm vụ. Mà ngoại trừ ngươi trở ra những người khác nhìn thấy xạ sủ kẻ, chỉ biết nghị trăm phương ngàn kế đưa hắn giết chết. Hiện tại ngươi biết mình phải làm gì sao ta hắn cuối cùng là phải đi những thế giới khác tiếp tục tiến công chiếm đóng, cho nên nói ở hổ cả thế giới bên trong, ta có thể làm cũng liền không hơn. Diệp Chu nói xong những thứ này, sâu đậm nhìn Nạ Dù Tổ. Đợi Nạ Dù Tổ trả lời thuyết phục, thế nhưng Nạ Dù Tổ vẫn là tiếp tục trầm mặc. Diệp Chu liền nói rằng, ta biết cái này khổng lồ lượng tin tức không thể lập tức toàn bộ nhét vào trong óc của ngươi, khẳng định không thể chịu đựng được. Thế nhưng ngươi vô luận lúc nào đều không nên quên chính mình giấc mơ ban đầu, phải hướng cái hướng kia đi tới, đồng thời dựa theo chính mình cho rằng đúng phương thức đi làm, như vậy đủ rồi. 012 chiến tranh gần khai hỏa, tướng này là lần thứ tư nhận giới đại chiến. Hơn nữa ở một lần này ngũ ảnh hội đàm trong xạ sủ kẹ tới quấy rối, mặc dù không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. thế nhưng cũng xác định xạ sủ kẹ về sau sẽ trở thành bị thế giới truy nã người. Vẫn là một câu nói kia, ngươi giả như phải cải biến hiện tại nơi một ngày, vậy tận lực đi, để cho mình thuận lợi đạt được đỉnh cao nhất của thế giới này. Cái kia bộ dáng, ngươi có thể có nhiều hơn quyền lựa chọn. Diệp Chu quay đầu hướng đạp lạp đầu nạ rủ tổ nói rằng, cho ngươi 10 ngày điều chỉnh, ta hy vọng tại nhận giới đại chiến lúc, đã tới lúc ta thấy là một cái mới tinh nạ rủ tổ bỏ lại những lời này, Diệp Chu xoay người rời đi. Còn không có đợi Diệp Chu đi thật xa, nạ rủ tổ liền đứng dậy, đối với Diệp Chu nói rằng, ta và ngươi cùng nhau trở về làng A, ta mọi chuyện tất cả nghe theo ngươi. Diệp Chu vui mừng cười cười, bởi vì hắn hôm nay tự cấp hôm nay nói những lời này thời điểm, thật là một cái rất lớn đánh bạc. Vạn nhất minh người vì vậy mà chưa gượng dậy nổi lời nói, đầy đủ mọi thứ đều uổng phí. Quan trọng nhất là hắn ở chinh phục thế giới trên đường thì ít đi nhiều một viên đại tướng, cái kia hoàn mỹ hình thái cửu vĩ gì nụ gì kỳ ở trên chiến trường có khả năng đưa đến tác dụng căn bản là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mà coi như là như vậy, Diệp Chu cũng không có ý định lừa gạt nạ dù tổ, đem có chuyện thật đều nói cho hắn, mọi chuyện đều do chính hắn tới quyết đoán. Diệp Chu nói rằng, nếu kế hoạch so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, hiện tại chúng ta giống như đại bộ đội cùng nhau hội hợp, hai chúng ta cùng nhau trở về làng. Ngũ ảnh hội đàm hắn lập tức muốn bắt đầu, ở ngũ ảnh hội đàm thời điểm ta sẽ đem lần này nhận giới đại chiến sự tình chính thức nói cho bọn họ. Mà ngươi muốn thừa cơ đi tìm đến kỳ nờ bệ ẹ. Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về phía kỳ sảm nói rằng, là muốn để cho ta đưa hắn trực tiếp bắt trở lại sao không phải, lần này ngũ ảnh hội đàm sau đó, bát vĩ cùng cửu vĩ sẽ phải bị giam lỏng, còn có trọng yếu hơn chính là đánh cắp tình báo của bọn hắn. Hiểu, lần này là lẻn vào nhiệm vụ ác không sai, Bạch Dẹt vốn có đụng vào qua một lần trả cờ giả nhân có thể hoàn mỹ phục chế hắn hết thể thuộc tính, chỉ bất quá trên thực lực sẽ có khác biệt rất lớn mà thôi nghĩa.